Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4621, Tiểu Nhi dừng khóc, chương 4625, Tiểu Nhi dừng khóc. Tại toàn bộ Thanh Khâu Thành, Mông Đa là có thể nhường Tiểu Nhi dừng khóc tồn tại. Mông Đa đại danh, tại băng phôi chiến trường bên trong, cũng là còn miễn, tuy nhiên nổi danh. Nhưng danh khí cũng là không tính lớn đến không biên giới. Mông Đa chân chính danh tiếng là tại điên đảo ngũ hành giới đánh ra tới. Tại Thanh Khâu Thành trong sân đấu, Mông Đa đã từng là vô địch bá chủ, làm kim cương tộc dũng sĩ. Hắn đã từng tích lũy thu được hơn 3.000 phen thắng lợi. Thanh Khâu Thành trong sân đấu, người thắng lợi mới có thể sống sót. Sân thi đấu thắng bại vốn là lấy sinh tử là tiêu chuẩn, nương tựa theo vô địch nhục thân chi lực. Mông Đa tại điên đảo ngũ hành giới, có thể nói là người cản giết người, Phật cản giết Phật, ba hơn ngàn cao thủ, tuần tự chết dưới tay hắn. Gia hỏa này, trời sinh man lực, có thể xé xác hổ báo. Chết trong tay hắn hạ đích giác đấu sĩ, không ai thi thể là hoàn chỉnh. Gia hỏa này chiến thắng đối thủ về sau, ưa thích xé toang đối phương tứ chi, mang về nướng ăn. Ban đầu, mọi người coi là, cái này chỉ là bởi vì sân thi đấu thức ăn không tốt. Hắn là vì bổ sung dinh dưỡng, mới làm như vậy. Thế nhưng là về sau, Mông Đa bị Thanh Khâu Thành thành chủ thu phục về sau, mới rốt cục biết được. Mông Đa huyết mạch, tên là thôn phệ người khác huyết mạch về sau, Mông Đa liền có thể thôn phệ đối phương huyết mạch chi lực, hóa vì lực lượng của mình. Lúc cho tới bây giờ, thôn phệ hơn 3.000 cái cao thủ huyết mạch về sau, Mông Đa thôn phệ chiến thể đã đạt đến đại thành cảnh giới. Tuy nhiên không có ai biết Mông Đa có phải hay không điên đảo ngũ hành giới đệ nhất cao thủ. Nhưng là, có thể xác nhận là Mông Đa là điên đảo ngũ hành giới bên trong một cái duy nhất, đem lực lượng tu luyện tới 3.000 kg tồn tại. Một quyền phía dưới, vách tường đều có thể đánh ra một cái đại lỗ thủng tới. 3.000 kg lực lượng, đây tuyệt đối là không phải người. Hắn rất nhiều đối thủ, đều là bị hắn một phát bắt được, sau đó xinh xinh xé nát. Có thể nói, tại băng phôi chiến trường bên trong, Mông Đa thực lực tuy nhiên cũng rất mạnh, nhưng lại cũng không xem như tuyệt đỉnh. Thế nhưng là tại điên đảo ngũ hành giới bên trong, Mông Đa thực lực tuyệt đối là vô địch. Đông đông đông, nặng nề, liền đại địa đều ẩn ẩn vì đó run rẩy tiếng bước chân bên trong. Thân cao gần 3 mét, tráng kiện như con cẩu hùng Mông Đa, từng bước một từ Bắc Môn bên trong đi ra, tán thưởng nhìn lên trước mặt, cái này tráng kiện dọa người đại gia hỏa. Chu Hoành Vũ đơn giản nhìn mà than thở. Chu Hoành Vũ thân cao chừng hơn 1m8, thế nhưng là đứng tại Mông Đa trước mặt, Chu Hoành Vũ lại có vẻ vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn. Thanh Tú lặng im đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Mông Đa liền như một tôn phá hư chi thần đồng dạng, quanh thân tản ra rét lạnh sát ý, ngẩng đầu nhìn Mông Đa. Chu Hoành Vũ nói: "Thế nào? Bắc Môn sự tình đều xử lý tốt sao?" Ngoặc kép, ân, thâm trầm nhẹ gật đầu. Mông Đa dùng cái kia to khỏe tiếng nói: "Bắc Môn thủ vệ đều bị ta lần lượt gọi vào nhà bên trong, tự tay cho bóp chết." Ngoặc kép, nắm chết rồi. Nghe được Mông Đa lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi cúi đầu xuống, hướng Mông Đa hai tay nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy Mông Đa cái kia chừng Chu Hoành Vũ cánh tay phẩm chất trên ngón tay, dính đầy hồng hồng không công tương dịch. Rất hiển nhiên, gia hỏa này bóp chết là tuyệt đối bóp chết. Không có gì bất ngờ xảy ra. Gia hỏa này là đem đầu của đối phương cho xinh xinh bóp nát. 3.000 kg lực lượng đủ để đem bất luận người nào đầu tùy tiện bóp nát. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ giơ tay phải lên, đột nhiên vung lên ở giữa, trầm giọng nói: "Tất cả mọi người đều có hành động bắt đầu." Chấm ngoặc kép, theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, 3.000 luyện ngục cận vệ cấp tốc đi bắt đầu chuyển động. 3.000 luyện ngục cận vệ, làm 3 cái đại đội. Mỗi cái đại đội, hết thảy có 1.000 người. 3 chi thiên nhân đội, sắp hàng đội ngũ chỉnh tề. Lặng yên không một tiếng động, nhưng cũng mau lẹ như bay. Theo cửa động Bắc Môn, hướng về trong phủ thành chủ mạnh vọt qua. Đưa mắt nhìn 3.000 đại quân, giống như dòng nước lũ tràn vào đại môn bên trong. Chu Hoành Vũ không khỏi hít một hơi dài. Quay đầu, Chu Hoành Vũ nhìn xem Nhã Ca cùng Lan Đại nói. Tốt, chúng ta cũng đi vào đi. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ đối với Mông Đa nhẹ gật đầu. Sau đó, mang theo Nhã Ca cùng Lan Đại, một đường tiến nhập phủ thành chủ Bắc Môn. Cùng một thời gian bên trong, Thanh Khâu thành phủ thành chủ Nam Môn chỗ, từng đạo pháo hoa, chi chi kêu vang nhảy lên trực đêm không? Ầm ầm trong tiếng nổ vang, nổ thành đầy trời mưa lửa. Chỉ bất quá, tuy đẹp pháo hoa, cũng cuối cùng dễ dàng trôi qua. Toàn bộ khói lửa khánh điện, đang kéo dài sau một canh giờ. Cuối cùng kết thúc, theo biển người dần dần ba đi. Toàn bộ ngoài cửa nam, lần nữa khôi phục quạnh quẽ. Cùng lúc đó, Thanh Khâu thành trong phủ thành chủ. Một đám Thanh Khâu thành cao tầng, nhao nhao từ Nam Môn chỗ, hướng đại điện phương hướng chạy tới. Trước đó hết thảy, bất quá là tế ngày mà thôi. Tiếp đó, thì là rổ tổ, Thanh Khâu thành, phủ thành chủ nhất mạch các hệ thành viên, nhao nhao tập trung vào phủ thành chủ trước đại điện trên quảng trường. Quảng trường chính giữa chỗ, đã sớm chồng chất lên một đống củi lửa. Cái kia củi lửa, cũng không phải phổ thông củi lửa. Là thừa thãi từ thanh mộc chiến trường bên trong vật liệu gỗ. Những thứ này vật liệu gỗ, dài đều tại hơn 3 mét, thô như thân người, mỗi vòng chỉ có thể mang ra một cái tới. Mỗi lần khánh điển, đều cần 3.000 cái dạng này vật liệu gỗ, đến dựng lửa trại, lấy biểu dương phủ thành chủ nội tình cùng tiềm lực. 3.000 cái, dài hơn 3 mét, thô như thân người củi lửa. Dựng mà thành lửa trại. Hắn hùng vĩ trình độ, có thể tưởng tượng được, cái này trồng chất củi lửa, sẽ trọn vẹn thiêu đốt suốt cả đêm, mới miễn cưỡng có thể đốt xong. Rất nhanh, phủ thành chủ nhất mạch, hơn 3.000 gia tộc con cháu, toàn bộ vây ở to lớn bên cạnh đống lửa. Hỏa diễm bốc lên ở giữa, hừng hực lửa trại, đem toàn bộ thành chủ phủ, chiếu lên sáng như ban ngày. Không có người phát hiện, ngay tại quảng trường bốn phía lầu các, cùng vây trên tường, 3.000 luyện ngục cận vệ, lặng yên không tiếng động lộ đầu ra. Chúa tể chiến cung bị lấy ra ngoài, chúa tể trường tiễn, đỡ đến trên dây cung. Tiếp đó, một trận giết chóc, tức sắp mở ra, nhìn phía dưới, hơn 3.000 phủ thành chủ con cháu, vây quanh lửa trại lễ bái không thôi. Chu Hoành Vũ quay đầu. Đối với Nhã Ca cùng Lan Đại nói, tốt, phủ thành chủ nhất mạch, tất cả mọi người đều ở nơi này. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, phủ thành chủ nhất mạch, liền đem triệt để đoạn tuyệt. Hiện tại, hai người các ngươi tỉ muội, hạ lệnh đi, chấm ngoặc kép, mặc dù không có biện pháp, làm cho các nàng tự tay mình giết cừu địch. Nhưng là, vẫn là câu nói kia, các nàng không có giết người, nhưng là những người này. Lại bởi vì các nàng mà chết. Cái này như vậy đủ rồi. Cảm kích nhìn Chu Hoành Vũ liếc một chút. Nhã Ca cùng Lan Đại liếc nhau về sau, đồng thời nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ đem hai tấm huyền sắc lệnh kỳ giao cho Nhã Ca cùng Lan Đại. Chỉ có hai tấm lệnh kỳ đồng thời vung xuống, mệnh lệnh mới có thể có hiệu lực. Hồng hộc, liếc nhau về sau, Nhã Ca cùng Lan Đại đồng thời vung hạ thủ bên trong lệnh kỳ. Sau một khắc, 3.000 luyện ngục cận vệ, dường như trận đấu đồng dạng, đối với người phía dưới quần, điên cuồng toàn xạ, 3.000 luyện ngục cận vệ, mỗi người hơi cong 3 mũi tên. Bởi vậy, theo Nhã Ca cùng Lan Đại lệnh kỳ vung xuống, chỉ trong nháy mắt, 3.000 luyện ngục cận vệ, liền trong nháy mắt bắn ra 9.000 mũi tên nhọn. Bắn hết vòng thứ nhất, còn không tính hoàn tất. Tiếp đó, liên tục 9 hơi thời gian bên trong, 3.000 luyện ngục cấm vệ không ngừng dương cung cài tên. một đám mũi tên, còn như bão tố đồng dạng, hướng xuống không vẩy rơi xuống. Chín hơi thời gian bên trong, 3000 luyện ngục cận vệ, liền đem bao đựng tên bên trong 36 chi chúa tể trường tiễn. Toàn bộ bắn ra ngoài, mỗi vòng 9000 chi chúa tể trường tiễn, hết thảy 12 vòng, bàn bạc 108000 chi chúa tể trường tiễn. Tại 9 hơi thời gian bên trong, triệt để đem phía dưới toàn bộ sinh linh, toàn bộ bao phủ, hết chương.